Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1725, chương 1725, thấy bóng mờ. Thiên Nộ Thế Tôn, trọng trách, Minh Thanh Đồng hơi nghi hoặc một chút địa nói rằng, có phải là đối phó ngự thú tộc? Minh tộc chi chủ lắc lắc đầu nói rằng, Nam Giáng Thế Tôn cùng Thanh Đồng Thế Tôn đồng thời, đi tới Ô Lương Hải Tây Nam phương vị đằng gạt đầm lớn. Trinh phạt Long Nhân Tộc, Long Nhân Tộc, bên trong cung điện, ba cái ngũ kiếp Thế Tôn dồn dập đối diện, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc, mấy ngày nay các ngươi đều ở bế quan, không biết ngoại giới chuyện gì xảy ra, bộ tộc ta phái đi Ô Lương Hải Huyền Vũ di tích tầm bảo đội ngũ, trả lại tới trên đường, gặp phải Long Nhân Tộc chặn đường, đáng hận nhất chính là, Long Nhân Tộc buông tha ngự thú tộc tầm bảo đội ngũ. Nhưng đem ta tộc tầm bảo đội giết không còn một mống. Minh tộc chi chủ phẫn nộ hừ lạnh. Long Nhân tộc như vậy làm việc, không thể nghi ngờ là tự đào hố chôn. Ta sai người bí mật tìm hiểu. Ở trước đây không lâu, mới tìm được Long Nhân tộc chiếm cứ Ô Lương Hải Tây Nam trách đằng gạt đầm lớn. Các ngươi nhanh đi mau trở về. Hiểu rõ Long Nhân tộc hư thực. Nếu như Long Nhân tộc thực lực mạnh mẽ, liền tạm thời không nên cử động võ, lấy đàm phán phương thức kéo dài. Nếu như thực lực bọn hắn không mạnh, trực tiếp tiêu diệt. Nói tới chỗ này, Minh tộc chi chủ nhẹ giọng nói, bộ tộc ta Minh Chu Thế Tôn đẳng nhân, từ Ô Lương Hải Huyền Vũ di tích bên trong tìm kiếm bảo vật, phải làm đều ở Long Nhân tộc trong tay. Nếu như có thể đem đoạt lại, bản tọa cùng chư vị đại trưởng lão đều có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục toàn bộ sức chiến đấu. Nhất thống Doanh Châu ngay trong tầm tay. Minh Nam Giáng cùng Minh Thanh Đồng hai người rốt cuộc để ý giải Minh tộc chi chủ dụng ý. Minh Thanh Đồng gật đầu nói, xin mời tộc chủ yên tâm, ta cùng với Nam Giáng Thế Tôn nhất định tàn sát Long Nhân tộc, đoạt lại chân bảo. Sao Huyền Băng Tích trên ngự thú tộc bí cảnh lối ra, mở miệng, một có chút thân ảnh gầy gò xuất hiện. Hắn chính là Cận Cổ. Cận Cổ nghe theo tinh hải bên trong cái kia một khối phẫn nộ phù lục chỉ dẫn, một đường đi ra bí cảnh. Ở Cận Cổ bước ra bí cảnh sau khi, tinh hải bên trong khối này phẫn nộ phù lục đầu độc truyện âm lại có biến hóa. Muốn thu được sức mạnh to lớn sao? Đi tây nam phương hướng về đi thôi. Đi thôi. Chấm ngoặc kép. Có minh xác phương hướng, Cận Cổ liền một đường hướng về tây nam phương vị phi hành mà đi. Hắn hiện tại đã là hoán bì cảnh cường giả, tốc độ phi hành cực kỳ nhanh, không tới thời gian một nén nhang, cũng đã rời xa Huyền Băng Tích vạn dặm xa. Bay qua một tòa núi cao sau khi, phía trước đại địa bên trên xuất hiện một tòa phương viên ngàn dặm hồ lớn. Đi theo phẫn nộ phù lục chỉ dẫn, Cận Cổ một con nhảy vào trong hồ lớn, một đường lặn, rất nhanh đi tới giữa hồ. Ở sâu thẳm âm u đáy hồ bên trong, Cận Cổ đột nhiên thấy được từng con chùm sáng. Trong cơ thể hắn duy nhất một khối phẫn nộ phù lục phát ra hoan hô nhảy nhót cảm xúc. Cận Cổ trong lòng mơ hồ có cảm giác, trước mặt những này chùm sáng cùng hắn có loại không tên thân thiết cảm giác quen thuộc. Hắn đi tới chùm sáng phụ cận, từng cái tra xét đi. Trong lòng suy đoán rốt cục được chứng minh, dĩ nhiên là chủ nhân Hứa Dương 71 khối phẫn nộ phù lục. Hắn đã xảy ra chuyện gì? Không chỉ có mất đi đối với ta khống chế, còn bỏ lại này một nhóm quý báo phù lục. Chấm ngoặc kép. Cận Cổ trong lòng dĩ nhiên xẹt qua một tia đối với Hứa Dương lo lắng. Loại này lo lắng cơ hồ là xuất phát từ bản năng. Chết tiệt, ta lo lắng hắn làm cái gì? Cận Cổ âm thầm cắn răng, cố sức chửi chính mình, lập tức thở ra một hơi. Hiện tại, chỉ cần hắn vươn tay ra, là có thể thu được những này phẫn nộ phù lục, luyện vào tự thân, phẫn nộ phù lục lực lượng. Cận Cổ hoàn toàn có thể suy đoán đi ra, Hứa Dương có thể mạnh mẽ như vậy, vượt cấp tác chiến, khẳng định có phẫn nộ phù lục trợ giúp, càng không cần phải nói. Đang tức giận phù lục bên trong, ẩn giấu đi một phần phẫn nộ Minh Vương Tâm Kinh, cùng với thành tiên chi bí. Chỉ là, Cận Cổ trong lòng, Bất Kỳ Nhiên né qua mấy năm trước một bộ hình ảnh. Lúc đó Hứa Dương vừa triển khai huyết năng khống tâm thuật đã khống chế hắn. Lấy ra phẫn nộ phù lục thời điểm. Nhưng chỉ cần để lại cuối cùng một khối. Không có lấy đi. Ngay lúc đó Cận Cổ còn hỏi dò Hứa Dương nguyên nhân. Hứa Dương giải thích phải nếu là tập hợp đủ 72 khối phẫn nộ phù lục. Rất có thể sẽ gợi ra không rõ hậu quả. Lại tới sau đó, cùng Hứa Dương nói chuyện bên trong. Cận Cổ đối với phẫn nộ phù lục cũng có tiến một bước hiểu rõ. Hắn mơ hồ suy đoán ra. Này 72 khối phẫn nộ phù lục. Cuối cùng mang đến kết quả. Chỉ sợ sẽ là Thiên Nộ Thế Tôn phục sinh. Rốt cuộc là nắm. Còn chưa phải nắm. Cận Cổ trao mày. Bỗng nhiên trong lúc đó. Ở Cận Cổ tinh hải bên trong. Chạy ra khỏi một đạo xích quang. Đồng thời, cái kia 71 khối phẫn nộ phù lục cũng tỏa sáng xích quang. Tổng cộng 72 đạo xích quang dung hợp ở cùng nhau. Dĩ nhiên tạo thành một uy nghiêm ông lão bóng mờ. Người lão giả này bóng mờ người mặc xích bào. Tướng mạo hung hãn. Hai đạo cũng bát tự lông mày sát khí 10 phần. Mặc dù là huyễn ảnh, cũng làm cho người ta một loại tâm quý cảm giác. Ngươi còn do dự cái gì? Ông lão bóng mờ mở miệng. Đầu độc thanh âm của lần thứ hai vang lên. Dung hợp phù lục. Ngươi đem thu được tha thiết ước mơ lực lượng. Ngươi là Thiên Nộ Thế Tôn. Cận Cổ hít vào một ngụm khí lạnh. Ta đoán quả nhiên không có sai. Giả như dung hợp 72 khối phẫn nộ phù lục. Ngươi nhất định phải đoạt xá sống lại. Cắn nuốt mất ta tất cả. Thiên Nộ Thế Tôn bóng mờ bình tĩnh nói rằng, người nói không có sai. Cận Cổ lùi về sau một bước, quát lên, người cho rằng ta có như thế ngu xuẩn, sẽ mặc cho ngươi thôn phệ tự thân. Ta sẽ không hút nhiếp này còn lại phẫn nộ phù lục. Thiên Nộ Thế Tôn bóng mờ vẫn bình tĩnh, chớ tự bắt nạt dối gạt người. Ta bảo cốt biến thành phù lục, ngay ở ngươi tinh hải bên trong, ta so với chính ngươi. Còn muốn hiểu rõ ý nghĩ của ngươi. Ở ngươi trong lòng. Hiện tại muốn làm nhất. Không phải bảo toàn tính mạng của chính mình. Mà là bất kể bất cứ giá nào. Đánh bại Hứa Dương. Bây giờ Hứa Dương. Ở ngươi trong lòng để lại mãnh liệt sùng bài ấn tượng. Dĩ nhiên thành tâm ma của ngươi. Ngươi muốn đánh bại hắn. Do đó chứng minh mình không phải là mặc cho người định đoạt phế vật. Đúng không? Thiên Nộ Thế Tôn bóng mờ nói rằng, Cận Cổ sắc mặt càng thêm trắng. Hắn không nhịn được lui về phía sau một bước. Thiên Nộ Thế Tôn bóng mờ nói, hoàn toàn đánh trúng nội tâm của hắn chỗ yếu. Cận Cổ, ta bảo cốt biến thành phẫn nộ phù lục. Từng ở Hứa Dương tinh hải bên trong chú lưu quá. Đồng dạng hiểu rõ hắn hết thảy bí mật. Hứa Dương là tuân theo người có vận may lớn. Tự thân tư chất cùng ngộ tính. Càng là biến thái tới cực điểm. Không khách khí nói. Bằng tiềm lực của ngươi. Dù cho tu luyện trăm năm. Cũng không thể đánh bại Hứa Dương. Chênh lệch này chỉ có thể càng kéo càng lớn. Thiên Nộ Thế Tôn cười gằn nói rằng. Hứa Dương đã lên cấp Thế Tôn. Chẳng mấy chốc sẽ độ lượt thiên kiếp thứ nhất. Mà ngươi sao? Bây giờ còn chỉ là hoán bì cảnh con kiến nhỏ thôi. Tin tức này. Đối với Cận Cổ đả kích càng là kịch liệt. Hắn chết nhìn chòng chọc Thiên Nộ Thế Tôn bóng mờ. Nói như vậy, người có thể trợ giúp ta đánh bại Hứa Dương. Thiên Nộ Thế Tôn lặng lẽ cười nói. Phía trên thế giới này, nếu như nói ai còn có thể giúp ngươi đánh bại Hứa Dương. Cũng chỉ có lão phu một. Đừng quên, ta hiểu rõ Hứa Dương hết thảy bí mật. Bao quát hắn hết thảy nhược điểm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.